Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 212, giả gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dũng Đại Bàng giờ phút này khá bực bội, hắn vốn dĩ cho rằng Hoàng Việt sẽ đến, nếu không dám tiến vào quán bar thì ít nhất cũng đứng ở gần đó, vì vậy hắn cũng nói với Tiểu Nam Cam phải cho người mai phục tất cả ngóc ngách con hẻm gần đó, nhưng Hoàng Việt đúng là không hổ là có trí thông minh hơn 200, hắn không hề đến, hừ, xem ra thằng nhóc này coi trọng tính mạng của bản thân hơn là muốn giết mình, làm Dũng Đại Bàng cũng thở ra một hơi dài, nếu tên này bất chấp muốn chết cũng phải giết mình thì thật sự hắn ăn không ngon ngủ không yên. Tối hôm nay, Hoàng Việt nằm trên giường, hắn đang nghĩ dùng cách nào để xử lý Tiểu Nam Cam mà đơn giản gọn lẹ nhất đây. Sau khoảng 5 phút suy nghĩ thì hắn đã nghĩ ra phương án đó là dùng thuốc độc chính mình có thể hóa trang thành người nào thân cận của Tiểu Nam Cam, đích thân đi bỏ thuốc độc cho hắn, hoặc là dùng thẻ trung thành, bắt một tên nào đó là đàn em thân thiết của Tiểu Nam Cam nhờ hắn bỏ thuốc độc cũng được. Nhưng Hoàng Việt thật sự muốn tự tay mình xử lý Tiểu Nam Cam hơn, vì vậy hắn quyết định chính mình sẽ dùng dịch dung thuật, sau đó đến bỏ thuốc cho Tiểu Nam Cam uống, dĩ nhiên không phải loại thuốc uống vào sẽ chết ngay, mà phải vài ngày sau, tên này mới có thể không thể thở được mà chết, sẽ cực kỳ đau đớn, đủ là cái giá mà tên Tiểu Nam Cam phải trả cho những tội ác của mình. Nhưng bây giờ là phải hỏi anh Nhân, tên nào là đàn em thân thiết của Tiểu Nam Cam mới được, chắc là anh Nhân sẽ biết chứ. Dù gì đã lâu không gặp anh Nhân, hắn dự tính sáng mai sẽ qua tìm anh ấy, tiện thể mang thêm cho anh ấy một ít nước thuốc, chắc 4 phần dược liệu còn dư khi trước anh ấy đã dùng gần hết rồi đi. Sáng hôm sau tầm 8 giờ, Hoàng Việt đã qua thăm Nhân Cá Chép, vừa vào trong nhà kho, hắn liền thấy Nhân Cá Chép đang vung côn luyện tập, đúng là như vậy, nếu như dùng binh khí, khi đối mặt nam chọc thì Nhân Cá Chép sẽ tự vệ được tốt hơn. Việt đó à, em tới rồi. Hoàng Việt cũng đã báo cho Nhân Cá Chép rằng mình sẽ đến từ trước, thấy anh Nhân tinh thần sung mãn như vậy, hắn liền hỏi. Anh đã dùng hết dược liệu chưa? Vẫn còn một phần, Nhân Cá Chép vui mừng, mấy hôm nay, cảnh giới của ông tiến triển rất nhanh, mới vài ngày mà như tu luyện vài tháng, quả thật khiến ông càng ghen tị với những tên có nhiều tài nguyên tu luyện, tên nam chọc xem ra cũng vì vậy mà mới có thể sớm đạt tới ám kình. Nếu tu luyện với tốc độ hiện tại, Nhân Cá Chép tin chắc mất vài tháng là ông có thể đột phá ám kình được rồi, chỉ cần ông đột phá ám kình, hoàn toàn có thể đấu tay đôi với nam chọc, cho hắn biết rằng mình luôn luôn ở phía trên hắn, cho hắn biết chọn đời này hắn cũng đừng mơ có cơ hội xoay mình. Còn về Hoàng Việt, hắn nghĩ rằng mình muốn đột phá ám kình ư, một tháng là đủ, đến lúc đó, cho dù là sơn rồng xanh cũng đừng hòng uy hiếp nổi Hoàng Việt, hắc hắc. Tiếp theo, Hoàng Việt hỏi thêm anh Nhân về một số tên thủ hạ đắc lực của Tiểu Nam Cam, anh Nhân cũng khá rõ về điều này, anh cũng đã cố gắng mấy lần mua chuộc bọn hắn mà không được, với lại bọn hắn đi lại cũng rất cẩn trọng, muốn bắt cóc cũng không phải là vấn đề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất may, anh Nhân có tìm Đờ Si một số điện thoại của một tên trong đó, tên này không phải con trai, mà là con gái, cô gái này là em gái của một thủ hạ của Tiểu Nam Cam, nghe anh Nhân nói thì đã từng có mối quan hệ tình một đêm với hắn ta, thậm chí sau này Tiểu Nam Cam khi có nhu cầu đều tìm cô gái này để giải quyết. Nhân Cá Chép cho rằng nếu Hoàng Việt mua chuộc được cô gái này, hoặc là tìm hiểu Đờ Si một ít thông tin từ cô gái này hẳn là sẽ có ích đi. Hoàng Việt cũng bó tay, chẳng lẽ hắn phải giả gái đi dụ Tiểu Nam Cam hay sao, ách. Mới nghĩ thôi là đã cảm thấy cả người vô lực rồi, hai, nhưng vì đại nghiệp phải dáng vậy. Với thuật dịch dung của mình, đây là môn kỹ năng trị giá 500 triệu tích phân, nên việc giả gái hoàn toàn có thể, số tích phân đi đôi với chất lượng, thậm chí kết hợp với xúc cốt công, ma tính giọng hát, Hoàng Việt có thể hoàn toàn biến thành một người y như đúc đối phương, dĩ nhiên tóc giả thì phải mua của hệ thống vậy. Sau khi lấy được số điện thoại và thông tin của cô gái này, Hoàng Việt nhờ anh Nhân điều tra thêm trong ngày cô ấy sẽ đi đâu, hắn muốn xử tên Tiểu Nam Cam càng nhanh càng tốt trước khi hắn kịp nghĩ ra mưu kế mới để chơi mình, không phải hắn sợ cho mình, mà là lo rằng tên này sẽ đối phó người thân của hắn. Tiếp đó, Hoàng Việt hàn huyên một chút cùng Nhân đại ca, rồi trở về nhà, hắn cũng đã dạy cho Nhân đại ca kỹ thuật bắn súng, Nhân Cá Chép học mà không ngừng tấm tắc, không hiểu tại sao Hoàng Việt lại có thể đa tài như vậy, thằng em này phải nói là quá thông minh đi. Thật sự Nhân Cá Chép cũng đã thầm điều tra hồ sơ của Hoàng Việt, nhưng ông chỉ cho là Hoàng Việt sở dĩ biến đổi nhanh như vậy là do có sư phụ chỉ dẫn, hẳn là người sư phụ này ít nhất cũng có cảnh giới hóa kính, nhưng tại sao người này lại cho Hoàng Việt mạo hiểm trong giang hồ thì ông không biết được, chắc là muốn mài dũa hắn đi, những thứ vũ khí cao cấp đó, hẳn cũng là người này cấp cho Hoàng Việt chứ. Hoàng Việt chờ tới 6 giờ chiều, cuối cùng Nhân Cá Chép cũng nhắn tin sang, báo cho Hoàng Việt biết tin tức về cô gái này, cô gái hiền thục này tối nay sẽ đi học thêm tiếng Hoa tại một trung tâm ở quận 5, dù gì cô ấy cũng còn là sinh viên đại học năm nay mới 21 tuổi. Hoàng Việt cũng đã nhận được hình của cô ta từ Zalo của nhân cá chép. Quả thật cô ấy tuy không quá xinh đẹp nhưng có nét gì đó rất thu hút, gương mặt rất hiền, mỏng manh, nếu để một chàng trai bình thường nhìn thấy sẽ không nhịn được mà muốn che chở. Quả thật cô gái này làm cho Hoàng Việt nghĩ tới bé Thu. Thật sự bây giờ khi hắn đã có tình yêu thắm thiết với Kiều Linh rồi thì Hoàng Việt mới biết cảm giác ngày xưa mình dành cho bé Thu chỉ là chút dao động nhỏ, khi bị sức hấp dẫn của hormone sinh dục, khi mà vấn đề sinh lý của hắn rất cao, cộng với cảm thấy cảm động khi bé Thu chịu đạn giúp mình, chứ nó hoàn toàn không thể nói là tình yêu được. Quăng những suy nghĩ này ra sau đầu, Hoàng Việt dự tính mình phải tìm cô gái này, nhưng nếu tìm và yêu cầu cô ta giúp mình thì chắc chắn là không thể, dùng thẻ trung thành thì quá lãng phí, xem ra phải nhờ anh nhân tạm bắt cô ấy lại, mình dùng thẻ thành thật để tra hỏi thông tin giữa cô ta và tiểu Nam Cam là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hắn gọi cho anh nhân cá chép và nhờ anh nhân luôn, người sau rất dễ dàng đồng ý, nhưng nhân cá chép tuy biết Hoàng Việt bắt cô gái này có thể hỏi được chút ít nhưng cũng không tin là Hoàng Việt có thể uy hiếp được tên tiểu Nam Cam bằng cô ta, dù gì thì tiểu Nam Cam cũng rất vô tình, nên uy hiếp thì cũng chỉ hơi uy hiếp được tên đàn em của tiểu Nam Cam là đã quá tốt rồi. Cách chương.